Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, thí thân vì Miko 9088 xe ngựa thêm càng bày. Tô Mộ Phi mẹ còn chưa chết thấu, đổ trong vũng máu thân mình ở kịch liệt run rẩy, khóe miệng không ngừng trào ra huyết bọt, ánh mắt nhìn chằm chằm xem nàng nữ nhi, khoang bụng bị mở ra bộ dáng. Liền cùng Hà Đồng giết người thủ pháp là giống nhau như đúc. Theo xương sườn một chút ngay chính giữa bị xé mở cái bụng. Hoa dâm ruột bị xả xuất ra, cắn liền còn lại bán can, bị Tô Mộ Phi khẩn trương nắm chặt ở trong tay. Trong lòng ta có rút đau đớn dưới, dùng sức ôm lấy này tài cùng ta thân cận không bao lâu bá mẫu. Nàng đối ta quan tâm đã sớm hòa tan ta nội tâm đối nàng toàn bộ thành kiến. Thân mình thật là không chịu khống chế, phát điên giống nhau vọt tới vũng máu bên cạnh, dùng sức ôm Tô Mộ Phi mẹ. Trong lòng ta thật sâu tự trách chính mình thế nào liền lớn như vậy ý đang ngủ. Nàng thân mình lạnh lẽo, run rẩy không ngừng, ánh mắt cũng là xem chính nàng nữ nhi. Ta thật sự là không hiểu, nàng cơ nhiên dám đối với nàng mẹ xuống tay, không khỏi bi phẫn nói. Tô Mộ Phi, ngươi đầu óc phá hư rớt a? Nàng là ngươi mẹ a? Ngươi ở bên ngoài ăn lại nhiều người, nuốt sinh thêm nhiều hồn, kia cũng không là ngươi thân nhân. Đây chính là tháng 10 mang thai, sinh hạ mẹ ngươi a? Ngươi đều phát dồ đến nước này sao? Liền ngươi thân mẹ đều sát. Tô Mộ Phi đại khái là không nghĩ tới ta sẽ nhanh như vậy liền tỉnh lại, hoảng loạn nới tay chung nàng mẹ ruột. Một khắc chỉ bị tinh toàn chém đứt bàn tay cổ tay còn tại rất nhỏ run run. Sau đó, quỳ tất đi lui ra phía sau hai bước, Tô Mộ Phi tràn đầy huyết ô khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên tất cả đều là thất kinh biểu cảm. Ta không phải cố ý, muội muội, ta là bị lãnh tình khống chế, nàng chỉ cần động một chút. Ta dùng vòng ngọc biến ảo mũi nhọn gắt gao liền theo sát sau nàng động tác thay đổi phương hướng. Tùy thời chuẩn bị phát động công kích đem nàng thứ thành cái sàng. Tô Mộ Phi có hay không bị lãnh tình khống chế? Ta làm sao có thể nhìn không ra đến? Nàng về điểm này đạo hạnh, căn bản là không lừa được ánh mắt ta. Nàng là chính mình phát dồ ăn nàng mẹ. Ta thật là sơ suất quá. Thật sự. Ta minh biết rõ nàng nhường ta chiếu cố nàng mẹ, kia nhất định có âm mưu. Lãnh tình cũng nhắc nhở qua ta, nói ta cứu nàng mẹ sẽ hối hận, mà ta thật sự không nghĩ tới Tô Mộ Phi có lá gan chạy đến địa bàn của ta. Tươi sống đem nàng mẹ mổ bụng phá bụng, sinh nuốt khoang bụng bên trong nội tạng, thật là đã phai mờ nhân tính, không thể dùng lẽ thường đến suy đoán Tô Mộ Phi hành vi. Ngươi làm ta là ngốc tử sao? Tô Mộ Phi, lãnh tình sẽ như vậy nhàm chán. Cho ngươi đi đến ăn mẹ ngươi nội tạng. Ta xem Tô Mộ Phi kia phó sắc mặt khí cả người đều ở phát run. Chào phúng nói xong, thật sự, là thật muội muội, nàng mê hoặc ta, là lãnh tình muốn cho ta cảm thấy hối hận. Sau đó để tra tấn ta, Tô Mộ Phi khóc, trong ánh mắt mặt nước mắt giàn giụa, kia kêu một cái ủy khuất. Kia kêu một cái đáng thương, ta ôm trong lòng nhiệt độ cơ thể dần dần biến lãnh Tô Mộ Phi mẹ. Cảm giác nàng sinh mệnh tiêu vong, nhịn không được phát ngoan, ngươi đã là bị mê hoặc, ta đây cũng bị mê hoặc giết ngươi, ngươi nói được không a? Không cần, không cần, ta không muốn chết. Tô Mộ Phi trong ánh mắt điềm đạm đáng yêu. Liều mạng lắc lắc đầu, nàng vừa định nhanh chân bỏ chạy. Mắt cá chân lại bị một cái huyết thủ chặt chẽ bắt lấy. Nàng mẹ thân thể một cái đánh đỉnh ngồi dậy, không màng khoang bụng chung nội tạng toàn vô, thẳng mùi máu tươi nồng liệt máu loãng, gắt gao cầm lấy Tô Mộ Phi mắt cá chân, mặc kệ Tô Mộ Phi thế nào nhấc chân đá nàng, tránh thoát, nàng mẹ chính là không buông tay, liền như vậy dùng chấp nhất ánh mắt gắt gao xem Tô Mộ Phi. Vì sao? Vì sao muốn giết mẹ? Vì sao, hồi nhỏ ta như vậy yêu thương ngươi? Trong nhà lại cùng cũng sẽ cho ngươi mua đàn violon. Tô Mộ Phi mẹ dùng sức ói ra một búng máu. Miệng mặt máu tươi liền không ngừng qua. Phòng trừng liền chỉ còn lại có một hơi. lại như trước run run hỏi Tô Mộ Phi, mẹ, ngươi nếu yêu ta trong lời nói, cũng sắp buông ra ta, ta ở tại chỗ này, Tô Tử sẽ giết ta. Tô Mộ Phi cũng không phải là bình thường tuyệt tình. Dùng khiếp sinh sinh khẩu khí cùng hắn mẹ nói, nhường nàng mẹ thả nàng, Tô Mộ Phi mẹ ánh mắt một chút trợn tròn, liền như vậy nghĩ mãi không xong xem trên mặt còn dính chính mình máu nữ nhi. Trong mắt cảm tình là thực phức tạp, qua 3 giây, nàng mẹ một hơi không xuyễn đi lên, tắt thở, ta vừa mới uống Tô Mộ Phi mẹ bảo lão gà mái canh. Hảo hảo một cái rõ rõ ràng nhân, liền như vậy không có, xuống tay vẫn là nàng thân sinh nữ nhi, nhìn đến bản thân thân mẹ đã chết, Tô Mộ Phi trong mắt thế nhưng không có nửa phần bi thương, mà là khóe miệng cười lạnh uy hiếp ta, ngươi, ngươi không thể giết ta, ta phía trong bụng nhưng là tiểu phụng hoàng đứa nhỏ, hắn con nếu đã chết, ngươi cho là ngươi cùng Lưu Tinh Toàn còn có thể có ngày lành qua sao? Ta bi phẫn dưới, nắm tay nắm chặt càng nhanh, trong lòng chỉ còn lại có lạnh lùng, tiểu phụng hoàng chính là bắt ngươi làm cái lọ, ngươi nhưng là cảm thấy mặt dài. Ta hôm nay không thay mẹ ngươi giáo huấn một chút ngươi này vô tâm không can nữ nhi. Ta Tô Tử hai chữ tự đảo quá lai tả, một cước liền đem Tô Mộ Phi đá phiên ở. Dùng mang theo tu vi nắm tay, thực sự đánh vào nàng trên người. Đau nàng trên mặt đất không ngừng quay cuồng, miệng mặt liên tiếp cầu xin tha thứ. Hảo muội muội, hảo muội muội hô ta, đổi làm trước kia, ta chỉ sợ cũng mềm lòng. Nhưng là theo nàng mẹ từ kia một khắc bắt đầu, ta liền không có Tô Mộ Phi này tỉ tỉ. Ta đối nàng đã sinh ra không xong gì tình thân, nhưng là ta chung quy không có hạ ngoan thủ, đem nàng đánh cho chết. Tô Mộ Phi nói không sai. Nàng phía trong bụng còn có tiểu phụng hoàng đứa nhỏ. Đứa nhỏ này là nàng nay lớn nhất lợi thế. Nhưng tất cả mọi người không thể động nàng. Tiểu phụng hoàng đứa nhỏ nếu đã chết, quỷ biết tiểu phụng hoàng sẽ làm ra cái gì cuồng loạn sự tình trả thù. Ta không thể cấp Tinh Toàn chọc phiền toái. Phòng khách môn bỗng nhiên đã bị mở ra. Trước vào là ta mẹ, còn có Vương Quỳnh mẹ. Bọn họ hai cái thấy đến một màn như vậy đều sợ ngây người. Đây là như thế nào? Vương Quỳnh mẹ kinh ngạc hỏi một câu. Mẹ ta đại khái là đời này đều chưa thấy qua như vậy huyết tinh một màn. Ánh mắt tiếp xúc đến Tô Mộ Phi mẹ bị mở ra khoang bụng trong nháy mắt thân thể liền về phía sau. Khuynh đảo, ngất đi thôi. Thượng Hiên theo sát sau đó, hướng mặt trong nhìn thoáng qua. Lập tức cau mày cùng Vương Quỳnh nói, bảo bối, đem Tô mẹ trước đưa đi xuống, mẹ, người cũng trước đi xuống, nơi này sự tình, ta đến xử lý, ít khi, trong nhà đại môn bị Thượng Hiên quan thượng, hắn nhẹ nhàng bắt lấy ta nổi điên giống nhau đánh vào Tô Mộ Phi trên người nắm tay. Thấp giọng nói, được rồi Tô Tử, đừng đánh, lại đánh nàng hội xanh non, nghe xong lời này. Ta trên tay động tác tài nhẹ nhàng bị kiềm hạ mani ta xuống tay không nhẹ. Trừ bỏ đánh nàng bụng, địa phương khác đều là dùng hết cậy mạnh đánh nàng. Tô Mộ Phi nằm trên mặt đất, chỉnh khuôn mặt đã bị ta đánh biến hình. Trên mặt xương cốt hẳn là bị ta toàn bộ đều đánh liệt. Nói không chừng còn có trọng độ não chấn động, miệng mặt toàn nhường ta cấp xóa sạch, phòng chừng một lát có thể phun ra nhất cùng huyết hàm răng đến. Trận trụ thượng huyết, thủ các đốt ngón tay cùng chân các đốt ngón tay, cũng bị ta dùng chân hung hăng đạp vỡ, nhường nàng hoành, nhường nàng hành hung a. Thượng Hiên, ngươi rốt cục đến, ngươi xem có thể hay không cứu cứu ta bá mẫu, ta căn bản là không đếm xỉa tới bị đánh trên mặt đất. Run rẩy, thương thế không rõ Tô Mộ Phi, mà là cầu Thượng Hiên cứu Tô Mộ Phi mẹ. OCV by Love Dayo. Hết chương.